Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, có thâm ý khác. Vô Cữu hành sự, nhìn như lỗ mãng, thẳng thắn mà làm, nhưng lại mỗi lần có thâm ý khác. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, một cái đến từ nguyên giới, một cái là Lâu Cung Tế Ti đệ tử, nghĩ muốn đối phó Ngọc Thần Điện. Hai người chính là hiếm có giúp đỡ. Thế là Bạch Khê Đầm tao ngộ phục kích thời điểm, lại gặp Thụy Tường tính kế. Để tránh bất trắc, hắn để cho hai người đi xa hải ngoại. Bây giờ Nguyệt Tiên Tử bắt đi Linh Nhi, trước tiên nói cầm tù tại nguyên giới, sau nói cầm tù tại Thông Linh Cốc. Lại mặc kệ thật giả như thế nào, Thông Linh Cốc căn bản khó mà tới gần, chỉ có tiến về nguyên giới, giết vào Ngọc Thần Điện hậu viện, dùng được Ngọc Thần Điện ốc còn không mang nổi mình ốc, có lẽ mới có thể bức bách Nguyệt Tiên Tử giao người. Mà binh đi nước cờ hiểm thì không thể rời bỏ Ngô Hạo tương trợ, bởi vì hắn đến từ nguyên giới, có lẽ thông hiểu lui tới đường đi. Đây cũng là Vô Cữu cuối cùng dựa vào, nếu như Ngô Hạo ngoài ý muốn nổi lên, hắn sẽ lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Hắn chỉ có chính diện khiêu chiến Nguyệt Tiên Tử, nếu không mơ tưởng cứu ra Linh Nhi. Cho nên nghe nói Lý Viễn chết bởi bế quan bên trong, xác thực để hắn giật nảy mình. Thế là vội vàng khởi hành, tiến về Ngô Hạo bế quan địa phương xem xét. Đây cũng là rồi, Quy Nguyên mang theo Vô Cữu cùng Vi Thượng đi vào Nguyệt Ẩn Đảo phía bắc một đoạn vách núi treo leo trước. Cao trăm trượng vách đá, mặt hướng biển rộng, tới gần vách núi chỗ, sụp đổ rồi một khối, mà như thế hiểm trở chỗ tại, lại đào bới rồi hai gian động phủ, cách xa nhau hơn 10 trượng, phân biệt bao phủ mạnh yếu khác biệt cấm chế, lẫn nhau ở giữa, có một đảo hơn trượng rộng vách đá tương liên. Ba người thân hình rơi xuống sườn đông động phủ, vì Ngô tiền bối chỗ có mà bế quan đến nay, thủy chung không thấy hắn hiện thân. Phía tây động phủ, vì Lý tiền bối chỗ có, ta dọc đường nơi đây lúc phát hiện động cửa mở rộng, thế là đến nhà bái kiến, bỗng nhiên nghĩ hắn nằm ở trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình thời gian dài, ta không dám mạn đãi. Phong rồi động phủ, Quy Nguyên phân trần thời khác, đánh ra một đạo pháp quyết, sườn đông động phủ cấm chế hoàn hảo như trước, phía tây động phủ cấm chế thì từ bên trong tránh ra một cái cửa hang. Vô Cữu trái phải dò xét, nhấc chân đi vào mở ra động phủ. Tên là động phủ, bất quá là một cái ba trượng lớn nhỏ sơn động mà thôi. Bốn vách tường rỗng tuếch, chỉ có trên vách đá khảm mấy khỏa minh châu, yếu ớt ánh nến dưới, một bộ thi hài yên tĩnh nằm ở trên mặt đất. Nhìn nó tướng mạo ngũ quan, chính là Lý Viễn bản nhân, lại khô quắt dị thường, giống như một đoạn gỗ mục. Thê thảm tình hình làm người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Vô Cữu lắc đầu thổn thức, năm đó Tê Vân Cốc làm quen Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Chính Mạnh, Mộc Diệp Thanh, Cao Vân Đình, vốn định mang theo 5 người xông sáo một phen, mà Bạch Khê Đầm hành trình, Vạn Chính Mạnh cùng Mộc Diệp Thanh, Cao Vân Đình, trước sau vẫn lạc, Ngô Hảo cùng Lý Viễn, vậy thảm tao trọng thương, ai ngờ Lý Viễn lại chết, còn sót lại dưới Ngô Hảo. Vô Cữu cầm ra một vò rượu, vùng vãi một chút, sau đó đem vò rượu đặt ở trên mặt đất, lại hướng về phía trên mặt đất thi hài bái rồi mấy bái. Áy náy nói, Lý Viễn huynh đệ, chỉ mong ngươi cùng Mộc Diệp Thanh, Vạn Chính Mạnh, Cao Vân Đình, tìm tới một cái khác Tê Vân Cốc. Theo nó đưa tay một chỉ, khô quát thi hài cùng vò rượu, lập tức bao phủ tại hừng hực hỏa quang bên trong. Vô Cữu quay người đi ra động phủ, Vi Thượng cùng Quy Nguyên cùng đi theo đến ngoài động. Vô Cữu đột nhiên dẫm chân xuống, quay đầu thoáng nhìn, cái này đây là Lý tiền bối di vật, ta không dám động đây. Quy Nguyên sắc mặt xấu hổ, đưa tay đưa qua một cái nạp vật giới tử. Vô Cửu tiếp nhận giới tử, thêm chút xem xét, thuận tay trả đã qua. Nói, Lý Viễn táng thân nơi này, di vật của hắn cũng nên lưu tại Nguyệt Ẩn Đảo. Ân, Quy Nguyên mừng rỡ không thôi, cuống quýt đem giới tử thu vào. Vô Cửu thì là thuận lấy vách núi, hướng đi sườn đông động phủ. Thoáng trần chờ, đưa tay gõ đánh, cách xa nhau ba thước, có cấm chế tia sáng có chút lấp lóe. Vô Cửu ở đây, Ngô Hạo huynh đệ, ngươi có mạnh khỏe hay không? Mà lại đáp lại một tiếng. Sau một lát, có quen thuộc lời nói âm thanh, từ cấm chế bao phủ trong động khẩu truyền đến, Vô Cửu. Vô tiên sinh, bản nhân không việc gì, làm sao tu vi khiếm khuyết, vẫn cần bế quan một thời gian, tha thứ ta mạo muội hỏi nhiều một câu, nếu như trở về cố thổ, ngươi có hay không đường tắt? Cố thổ, cái này khó a, mà lại an tâm tu luyện, xuất quan ngày ngươi ta huynh đệ lại tụ không muộn. Vô Cửu thở phào rồi một hơi, có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Ứng thanh người chính là Ngô Hạo, khí tức trầm ổn, tỏ rõ hắn đã từng thương thế đã không còn đáng ngại, mà chỉ cần hắn bình yên vô sự, hắn Vô Cửu liền vậy thả xuống một cọc tâm sự. Quy Nguyên, ngươi mà lại trở về đi, ta ngày mai đến nhà bái phòng. Xin lỗi không tiếp được. Quy Nguyên có chút thức thời, chắp tay rời đi, mà Vô Cửu cùng Vi Thượng đưa tay ra hiệu, bay xuống vách núi. Trăm trượng đầu cuối chính là ven biển, đá ngầm mọc lên như rừng, sóng biển cuồn cuộn. Hai người tại một khối trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi, tiện tay đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, điếc tai tiếng sóng lập tức vừa ẩn. Vô Cửu huynh đệ, ngươi coi trọng như thế Ngô Hạo, tất có nguyên do a. Ai, còn không phải là vì Linh Nhi, có chuyện cứ việc nói đi. Mà lại nghe ta nói, Vi Thượng tính tình trầm ổn, lần này trùng phùng, hắn sớm đã phát giác Vô Cửu có dấu tâm sự. Dù cho Linh Nhi tung tích, Vô Cửu cũng là nói không tỉ mỉ, mà chỉ cần Vô Cửu không nói, hắn liền chịu đựng không hỏi. Hắn tin tưởng vị này Vô huynh đệ nhất định sẽ cho hắn một cái bàn giao. Quả nhiên, bây giờ chỉ có hai người huynh đệ một chỗ, Vô Cửu rốt cục nói ra hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Tưởng tượng, còn có bước kế tiếp dự định, Nguyệt Tiên Tử bắt đi Linh Nhi, chụp làm con tin, mặc kệ là cầm tù tại Thông Linh Cốc, hoặc Lô Châu Nguyên Giới, ta lại có thể thế nào? Lấy ta tu vi, căn bản không phải cái kia xú nữ nhân đối thủ, ta chỉ có tương kế tựu kế, hoặc dựa thế mà làm. Tiến về Lô Châu Nguyên Giới, chuyên tìm Ngọc Thần Điện đệ tử, hoặc quản hạt tiên môn ra tay, dùng được Ngọc Thần Điện hậu viện cháy mà ốc còn không mang nổi mình ốc. Cuối cùng bức bách Nguyệt Tiên Tử giao ra Linh Nhi. Bất quá, theo ta được biết, tiến về Lô Châu Nguyên Giới, đường tắt duy nhất chính là Thông Linh Sơn, lại vì Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân khống chế. Há lại cho người ta tới gần nửa bước, mà mấy năm trước vô ý được tin, Ngô Hạo đến từ nguyên giới, dựa theo này phỏng đoán, bản thổ cùng nguyên giới, có lẽ có mặt khác một đầu không muốn người biết lui tới đường tắt. Nếu như ta cùng Ngọc Thần Điện đọ sức, là bàn đánh cờ ván cờ, mà Ngô Hạo thì là một mai ám tử, thế là ta để hắn trốn đến hải ngoại, để ngày sau mở dùng, đúng lúc gặp bây giờ, cũng coi như may mắn. Chính như hắn vừa mới nói tới, tiến về nguyên giới, tất nhiên không thể rời bỏ một cái khó chữ, nhưng cũng không phải không đường có thể thực hiện, mà lại chờ hắn xuất quan. Huynh đệ vì rồi đối phó Ngọc Thần Điện, không tiếc liên thủ quỷ yêu hai tộc mà tự hủy thanh danh. Bây giờ vì rồi cứu ra Linh Nhi, lại phải tiến về Lô Châu nguyên giới. Ta Vi Thượng không có hào ngôn khỏe nói, mà lại trong gió trong mưa cùng ngươi đi tới một lần. Vi Thượng biết rõ Vô Cứu không dễ, đáp ứng toàn lực tương trợ. Bất quá, hắn cũng có chính mình lo lắng. Ngọc Thần Điện cường đại, rõ như ban ngày, nguyên giới chính là Ngọc Thần Điện xào huyệt chỗ tại, càng là thần bí khó lường, mà quỷ yêu hai tộc, khó mà quy tâm, huynh đệ còn phải cẩn thận một chút. Ta có quỷ xích nơi tay, không sợ quỷ tộc ngỗ nghịch, mà chỉ cần quỷ tộc nghe theo phân phó, liền để vạn thánh tử có chỗ cố kỵ. Huống chi ta nhốt phu đạo tử cùng long thước nguyên thần, cũng để nguyệt tiên tử sợ ném chuột vỡ bình, mà vì huynh nói cũng có đạo lý, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ngô Hạo xuất quan trước đó, người ta cũng không thể nhàn rỗi, này mấy vạn ngũ sắc thạch, cùng các huynh đệ phân, còn có hơn 100 đàn rượu ngon. Thôi được, ta trở về Nguyệt Ẩn Cốc. Ta ở đây chờ đợi, Vi Thượng cùng Vô Cứu, đàm đạo một đêm, sau đó rời đi ven biển, trở về Nguyệt Ẩn Cốc. Hắn muốn dẫn lấy Nguyệt tộc các huynh đệ tu luyện, đồng thời cũng có giám thị quỷ yêu hai tộc dụng ý. Mà Vô Cứu thì là lưu lại, tại trên vách núi, Ngô Hạo bế quan chỗ tại trăm trượng nơi xa, mặt khác mở ra một gian động phủ. Hắn không dung Ngô Hạo phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không chỗ có kế sách đều đưa trở thành bọt nước. Về sau, lưu lại hai cỗ phân thân thủ tại động phủ bên trong. Hắn bản tôn thì là lần theo ven biển hướng nam mà đi. Quy ra trang viện, ở vào biển đảo đầu nam. Đang lúc sắc trời trời trong xanh tốt, mặt trời đỏ treo trên cao, nhưng gặp sóng biếc chập trùng. Cát trắng vờn quanh, tại kia núi xanh dưới chân, cổ mộc chen trúc ở giữa, chính là một tòa cũ kỹ trang viện, rất có vài phần rời xa huyên náo khoan thai. Lúc này, trang viện trước cửa trên bờ cát, đứng đấy một vị da mặt trắng noãn người trung niên, một cái râu tóc hoa râm lão giả, hai cái tuổi trẻ hậu sinh, cùng với một cái ôm ấp trẻ nhỏ nữ tử. Đám người vây tại một chỗ, phơi lấy mặt trời, thổi lấy cùng gió, trêu đùa lấy trẻ nhỏ, cũng không lúc phát ra vui sướng tiếng cười. Người trung niên có lấy nhân tiên 4 tầng tu vi, thần thức nhạy bén, nói giỡn sau khi đột nhiên quay đầu, nghẹn ngào nói: "Ai u, vô tiên sinh, hơn 10 trượng bên ngoài chính là biển rộng." Đã thấy sóng biếc ở giữa, một vị thân mang bụi cũ trường sam tuổi trẻ nam tử lướt sóng mà đến. Lão già cũng có nhân tiên 1 tầng tu vi, hai vị hậu sinh chính là luyện khí tu sĩ. Ba người có lẽ sớm đã biết được một vị nào đó tiên sinh tên tuổi. Vội vàng nhấc tay hành lễ, mà ôm ấp trẻ nhỏ nữ tử thì là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Quy Nguyên huynh đệ, Vô Cứu lướt sóng mà qua, lóe lên rơi vào trên bờ cát, chắp lên hai tay, mỉm cười nói: "Năm đó kết bạn sông sáo Lô Châu, nhận mông huynh đệ chiếu cố, về sau lại không ngừng quấy rầy, rất là băn khoăn đây, cho nên hôm nay đến nhà bái phỏng, lấy đó cảm tạ." Hắn cũng không làm dáng, mà là trịnh trọng cúi người hành lễ: "Ai nha, ta nói như thế nào, vô tiên sinh tuy là phi tiên cao nhân, lại như cũ không quên tình cũ." Quy Nguyên cảm khái không hiểu, khoa tay múa chân: "Chớ có kinh hoàng, cẩn thận hài tử." Vô Cứu lại nhìn hướng nữ tử, ôn hòa ra hiệu: "Đây là tiện nội cùng tiểu nhi, còn có tộc thúc cùng hai vị chất nhi." Quy Nguyên cuống quýt dẫn tiến: "Há, Quy phu nhân, ba vị đạo hữu, kia phàm tục nữ tử đúng là Quy Nguyên phu nhân." Lão đảo đứng vững, sắc mặt đỏ bừng. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, lật tay lấy ra 3 cái nạp vật giới tử, nho nhỏ lễ gặp mặt: "Mong rằng ba vị đạo hữu nào đó muốn ghét bỏ nha." lão giả mang theo hai cái hậu sinh, tiến nhanh tới mấy bước, hai tay tiếp nhận giới tử, cung cung kính kính nói lời cảm tạ. Vô Cửu lại lấy ra một cái giới tử, đưa cho Quy Nguyên, đây là ta đưa cho Lệnh công tử lễ gặp mặt. Không cần khách khí, Quy Nguyên ra vẻ chối từ, nắm lấy giới tử, nhịn không được kinh ngạc nói, chậc chậc, 1000 khối ngũ sắc thạch, mấy ngàn khối linh thạch, nghĩ không ra mấy năm không thấy, ngươi xa hoa như vậy hào phóng. Lấy hắn nghĩ đến, năm đó Vô Tiên Sinh, tinh thông tính kế, lại rất là lòng dạ hẹp hòi, mà sau khi kinh ngạc, phát giác lỡ lời, ngượng ngùng cười một tiếng, hắn khoát tay nói, ta muốn khoản đãi Vô Tiên Sinh, nhanh chóng hồi phủ xử lý. Lão giả cùng hai vị hậu sinh, cùng với ôm ấp trẻ nhỏ nữ tử, vội vàng cáo từ rời đi. Vô Cửu lại kéo một cái Quy Nguyên cánh tay, đi đến cách đó không xa trước bàn đá tọa hạ, xin miễn nói, nơi đây rất tốt, chén rượu là đủ. Vung tay áo nhẹ phẩy, trên mặt bàn nhiều rồi hai vỏ rượu ngon. Ừm ân, hải đảo hoang vắng, trong phủ cũng là đơn sơ. Liền theo tiên sinh, Quy Nguyên, người vậy mà lấy vợ sinh con, làm người ta hâm mộ đâu. Ai nha, một lời khó nói hết, uống rượu, tiên sinh, ta kính ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN